Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 47, lúc này hắn mới nghĩ đến, nếu Lục Thanh Gia đã căn cứ sáng nay sàng chọn, tỏa định mười mấy người, như vậy mặc dù là vì ưu tiên giải quyết này một đường khóa câu đố. Nhưng nếu dư lại mười mấy người vừa thu lại đến Lục Thanh Gia tin tức liền bữa sáng cũng không đi. Ăn lưu tại ký túc xá chảy vốt kết thúc, hủy diệt manh mối, như vậy cho dù về bọn họ thẩm phán không có ra tới. Nhưng ít ra thuyết minh, dư lại kia 13 cá nhân, cũng tự biết chính mình phạm phải quá không thể tha thứ đại sai, dựa theo lớp học tiêu chuẩn là nhất. Định sẽ bị hút vào màn hình, đến đối mặt so tử vong còn đáng sợ hậu quả, cho nên dư lại những người này tự biết mặc dù cùng lần này lớp học không quan hệ. Nhưng kế tiếp khẳng định trốn không thoát, sẽ có loại này động tác. Cũng liền không đánh đã khai hướng Lục Thanh Gia biểu lộ. Sáng nay câu không có một cái cá lọt lưới, nếu đã xác định nhân gia đã làm chuyện xấu. Như vậy mặc dù còn không có được đến manh mối cùng câu đố. Nhưng căn cứ đối phương thao tác kết quả nghịch đầy, cũng liền không phải cái gì việc khó, loại này tiến độ hoàn toàn vượt qua kỷ duệ thiết tưởng. Bởi vì sự tình không nên là như vậy phát triển, hẳn là một đạo tiếp một đạo. Dựa theo hắn dẫn đường cùng nhắc nhở, dần dần cởi bỏ này sở học giáo sở hữu câu đố. Làm này đó ác loại học sinh ở thể nghiệm quá cực đoan sợ hãi cùng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sau, mặt sát rớt bọn họ đại bộ phận người, có lẽ số ít mấy người có thể chạy ra thăng thiên. Nhưng tuyệt đối cũng là cửu tử nhất sinh. Đây mới là trận này trò chơi ý nghĩa, nhưng từ ngày hôm qua bắt đầu. Kỷ Duệ liền ẩn ẩn cảm giác được cái này tên là Lục Thanh Gia người chơi ngoài ý muốn tính. Cũng tận lực cho hắn gia tăng phiền toái để mau chóng tiêu diệt cái này không xác định nhân. Tố, nhưng không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy. Nếu lúc trước gần là quấy rầy tiết tấu, như vậy hiện tại đối phương cách làm. Không khác trực tiếp từ trung tâm hủy diệt chỉnh trang trò chơi, Kỷ Duệ rất muốn cự tuyệt. Rất muốn làm đối phương câm miệng, hoặc là cưỡng chế mặt sát cái này không chịu thao tác nhân tố, nhưng là không được. Trong trò chơi quy tắc hắn cũng đến tuân thủ, vì thế Kỷ Duệ sắc mặt khó coi đến. Nga, Lục Thanh Gia đồng học phát hiện cái gì? Không ngại nói đến nghe một chút, Lục Thanh Gia cười cười. Ngón tay ở trên bàn phím tung bay. Còn không có, bất quá có thể tỉnh lão sư cho ta 10 phút thời gian sao? Lập tức liền điều tra ra, ở Kỷ Duệ cùng chúng ngươi chơi. Ngoặc kép, vậy ngươi mẹ nó cuồng cái gì cuồng? Tuy rằng tưởng nói như vậy, nhưng không ai nói được xuất khẩu. Bởi vì gia hỏa này đa trí gần yêu, thông qua mấy lần và mặt xác nhận, đã không có sẽ nghi ngờ năng lực của hắn, trong đó thông minh người chơi lúc này cũng lập tức nhảy. Ra phía trước từ Lục Thanh Gia ngồi cùng bàn chỗ đó làm ra USB. Bắt đầu cùng thời gian thi chạy, bởi vì bọn họ thực minh bạch. Như vậy trận này phó bản có lẽ còn có thể phân đến giờ canh thịt. Nếu không bọn họ này đó người chơi, bị Lục Thanh Gia mang theo thông quan kết thúc, tham dự độ cùng cống hiến giá trị đều không cao. Đánh giá tuyệt đối sẽ không hảo, nhưng lúc này tiêu chảy bọn học sinh cơ bản đã toàn bộ trở về phòng. Học, lúc này mới phản ứng lại đây bọn họ, mặc dù là các có thủ đoạn nhìn trộm đến mặt khác phòng học tình huống. Cũng không có biện pháp xác nhận người nào là vừa mới đi ra ngoài quá tự nhiên liền lạc hậu Lục Thanh Gia một bước toàn bộ phòng học lâm vào an tĩnh. Chỉ nghe được đến bàn phím đánh cùng trang giấy phiên trang thanh âm siêu Kỷ Duệ sắc mặt đen nhánh. Như mực, nhưng không thể nề hà, mắt thấy tan học thời gian mau đến. Hắn thậm chí hy vọng này đường khóa thời gian có thể đi nhanh một chút. Nhưng không như mong muốn. Còn dư lại 5 phút thời điểm. Lục Thanh Gia ngón tay ngừng lại. Hắn nói. Kết thúc. Ít nhất căn cứ trước mắt nắm giữ manh mối. Có thể tra được khả năng bị Kỷ lão sư liệt vào câu đồ án kiện đều điều tra ra. Nói hắn đem notebook. Chuyển qua tới. Kỷ lão sư muốn nhìn sao? Nhưng trên thực tế, Lục Thanh Gia đến ra kết luận kia một khắc, Kỷ Duệ liền sẽ được đến nhắc nhở. Mà cái này nhắc nhở là tuyệt đối. không có khả năng xuất hiện sai lầm. Siêu Oán trừ trừ khóe miệng. Không cần, ngươi nói thẳng đi, nói phất phất tay. Lục Thanh Gia trên máy tính nội dung liền biểu hiện tới rồi phòng học trên màn hình, Lục Thanh Gia cũng dứt khoát đi lên bục giảng, làm Lơ Kỳ Duệ sú mặt, từng cái bắt đầu bật mí, đệ nhất khởi. Tập thể trộm cướp sự kiện, người bị hại phẩm học kiêm ưu đặc chiêu sinh. Nông thôn xuất thân, gia cảnh giống nhau, một năm trước mẫu thân thân hoạn bệnh nặng, trong nhà vô tích tụ, liền đem tích cóp hạ mấy vạn khối học bổng lấy ra. Tính toán giao cho ước định hảo tới trong thành tìm nàng phụ thân. Hảo cho mẫu thân xem bệnh, vốn dĩ lấy ra tiền mặt là vì phương tiện sẽ không sử dụng smartphone. Cũng không thích ứng trong thành chi trả phương thức chất phác phụ thân. Kết quả phóng tiền thời điểm không cẩn thận bị cùng phòng ngủ mấy nữ sinh nhìn đến, kia mấy nữ sinh ra cảnh giàu có. Trên thực tế cũng không như thế nào thiếu tiền, chỉ là tiêu phí vô độ, hư vinh thành tánh, lại thói quen xa lánh nên nữ sinh. Nhìn đến nàng mang theo một tuyệt bút tiền sau liền nổi lên ác ý, thừa dịp nữ sinh buổi chiều học thể dục đem tiền khóa ở thay quần áo quầy thời điểm. Mấy người hợp mưu trộm đối phương áo khoác trong túi chìa khóa. Giả làm cào ốm rời đi sân thể dục, đem tiền trộm ra giấu ở nơi nào đó, lại đem chìa khóa còn trở về, nguyên bản nữ sinh là cùng phụ thân ước hảo buổi chiều tan học ở cổng trường khẩu giao cắt. Nhưng hạ thể dục khóa tiền lại không cánh mà bay, nữ sinh đang báo lão sư cùng trường học. Nhưng mấy cái ăn trộm lại đem trọng điểm dẫn đường đến nghi ngờ đối phương gia cảnh vì sao sẽ có nhiều như vậy tiền, là thật sự bị trộm vẫn là vu khống đồng học. Nữ sinh hết đường chối cãi, nói ra mấy cái ăn trộm nhìn đến quá nàng mang tiền sự thật, lại lọt vào đoàn thể công kích. Bởi vì mặc kệ là học sinh cùng lão sư đều không tin mấy cái gia cảnh giàu có nữ sinh sẽ có cái này động cơ, hơn nữa kia mấy người cũng nhất phái thản nhiên trước mặt mọi người làm người lục soát qua phòng ngủ cùng cặp sách cùng với tư nhân cất giữ quầy, lúc sau ba người trả đũa. Trong lúc nhất thời nhằm vào nữ sinh ác ý không chỗ không ở. Nữ sinh muốn báo nguy lại bị trường học đè ép xuống dưới. Đối phương mẫu thân cũng bởi vì không có tiền khám bệnh bỏ qua trị liệu qua đời, chuyện này qua đi. Không bao lâu, nữ sinh liền chuyển trường rời đi, mặt ngoài ở trường học cũng không có nhấc lên bao lớn gợn sóng. Nhưng này sau lưng cũng là một cái mạng người trôi đi, nếu chuyện này kiện đối ứng đầu đề. Ta đoán đầu đề nội dung hẳn là chính là cấm trộm cướp linh tinh. Kỷ lão sư ngài nói đi. Kỷ Duệ cứng đờ cười cười, không tồi, mặt sau xác thật có cấm trộm cướp đầu đề, Lục Thanh Gia nói tiếp. Như vậy đệ nhị khởi, cũng là quần thể bá lăng sự kiện, xinh đẹp ưu tú bình thường nữ sinh đã chịu vườn trường nam thần. Thân lãi, ái mộ đối phương nữ sinh đoàn thể cầm đầu mấy người liền đối với bình thường nữ sinh triển khai ác. Ý, bịa đặt lời đồn. Khắp nơi tản nữ sinh cùng mấy cái trung niên nam nhân gian díu. Câu dẫn lão sư, ngầm còn tiến hành không thể cho ai biết giao dịch này làm cho nên nữ sinh ở trường học nơi trốn. Đã chịu xa lánh bá lăng, mỗi ngày nghênh đón đều là vô số nam đồng học ngôn ngữ cùng ánh mắt dâm loạn. Nhân bất kham chịu đựng xoay học, nhìn như giống như so cực đoan mấy cái bá lăng sự kiện đều phải thoát thân mau. Nhưng thực tế nên nữ sinh thật lâu vô pháp đi ra bóng ma. Ở chuyển trường nửa năm sau ý đồ nhảy lầu tự sát. May mà nhạt về một cái mệnh, nhưng từ nay về sau cũng chỉ có thể dựa xe lăn sinh hoạt một cái nguyên bản có được vô hạn tương. Lai, mỹ lệ ưu tú nữ hài tử liền như vậy bị hủy cả đời, chuyện này kiện ta tưởng đối ứng đầu đề hẳn là khẩu đức, đúng không? Kỷ Duệ không có trực tiếp trả lời, hỏi, người này chỉ là trần thuật kết quả, cũng không có nói minh ngươi là như thế nào phỏng đoán xảy ra chuyện kiện xem như dùng một cái. Khác nghi vấn chứng minh rồi Lục Thanh Gia chính xác tính, Lục Thanh Gia nói. Bởi vì này hai cái không cần phỏng đoán, hơn nữa không phải ta vừa mới điều tra ra, là tối hôm qua thượng phải đến kết quả cái gì. Ngày hôm qua tan học sau. ta lộng tới gần nhất 3 năm sở hữu chuyển trường thôi học. Đặc biệt là xuất thân giống nhau, bởi vì thành tích cùng sở trường đặc biệt bị chiêu tiến vào học sinh tư liệu, sàng chọn một phen. Sau, gọi điện thoại bái phỏng vài vị đã từng ở chỗ này nhập đọc học sinh. Tuy rằng ngay từ đầu tự báo ra môn thời điểm, đối phương đều thực cảnh giác cùng bài xích, nhưng cũng may ta nhân duyên không tồi. Cuối cùng làm các nàng đem chính mình ủy khuất ở ta nơi này vừa phun vì mau, mọi người. Ngoặc kép, không ai hoài nghi cái này cha nam muốn từ nữ sinh nơi đó bộ tin tức có bao nhiêu dễ dàng, Lục Thanh gia nói, nếu khổ chủ đã có, sự tình cũng phô khai. Mặc dù không thể nói chỉ tin vào đối phương lời nói của một bên. Kế tiếp cha manh mối cũng liền dễ dàng, tỉ như theo ta từ kia mấy cái ăn trộm dĩ vãng động thái. Phiên đến, kia đoạn thời gian các nàng mới bởi vì sự tình bị trong nhà ngừng tiêu vặt tiền. Mỗi ngày ở chủ trang kêu khổ không ngừng, nhưng bị trộm cướp nữ sinh rời đi sau, lại đột nhiên trở nên rộng rãi, trừ bỏ cái này trùng hợp ngoại. Đối phương mấy người lúc ấy nói dối không thoải mái, lại không có đi qua phòng y tế, tuy rằng nữ sinh phòng thay quần áo không có theo dõi. Không thể chứng minh các nàng khóa gian đi vào, phòng y tế theo dõi lâu như vậy từ lâu che cái, nhưng chính như kỷ lão sư thanh minh quy củ. Có câu đố liền tuyệt đối có manh mối, chúng ta trường học giáo y vừa lúc là cái không lớn không nhỏ võng hồng. Sẽ thường xuyên ở phòng y tế phổ cập khoa học một ít chuyên nghiệp tri thức lúc ấy kia tiết khóa. Hắn đang ở làm phát sóng trực tiếp, trong lúc toàn bộ phòng y tế căn bản không có tới hơn người, đến nỗi cái thứ hai tập thể bá lăng. Sự kiện, khởi xướng người ở người bị hại trước mặt thị uy quá. Liền không cần nhiều làm giải thích Kỷ Duệ nhấp nhấp miệng. Nhướng mày nói, hành, còn có đâu, Lục Thanh gia. Đệ tam khởi, gây chuyện chạy trốn, đệ tứ khởi, xâm phạm vị thành niên, thứ năm khởi, Lục Thanh gia liên tiếp thọc ra 7 cái không muốn người biết sự kiện. Hơn nữa mỗi một kiện đều đối thượng khả năng tương đối ứng lớp học chủ đề, Kỷ Duệ sắc mặt từ lúc bắt. Đầu liền không đẹp quá, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Thanh gia trước tiên mở ra sở hữu đáp án, mặc dù còn có cá lọt lưới. Đối với đại cục cũng không có ý nghĩa, ở Lục Thanh gia giọng nói rơi xuống thuận tiện. Kia mười mấy người, bao gồm không ở trong đó mấy cái tòng phạm bị thần bí lực lượng kéo ra tới, Kỷ Duệ lộ ra một cái cổ. Quái tê cười, nhìn Lục Thanh gia nói, một hơi cởi bỏ này sở học giáo còn chưa bại lộ ra tới xấu xa. Xác thật lợi hại, nhưng ngươi xác định, ngươi có thể một hơi ứng phó được nhiều người như vậy oán hận. Lục Thanh gia trầm mặc trong chốc lát, liền ở Kỷ Duệ cho rằng gia hỏa này cũng ý thức được chính mình thất sách thời điểm. Lục Thanh gia đột nhiên mở miệng, Kỷ lão sư, kỳ thật ta còn rất thích ngươi người này, Kỷ Duệ nghe vậy không hề có người thông minh trực tiếp. Tâm tương thích cảm giác, chỉ cảm thấy không ổn, quả nhiên tiếp theo câu Lục Thanh gia liền nói. Đương nhiên, giới hạn trong đứng ở ta trước mắt ngươi, có ý tứ gì? Kỷ Duệ nhíu mày, Lục Thanh gia lại không hề trả lời. Ngược lại là nhìn mắt dẫn đầu đã bị kéo vào màn hình mấy cái trộm tiền nữ sinh, đối với phía trước. Kỷ Duệ ác ý nhắc nhở trả lời nói, một khối màn hình một lần chỉ có thể truyền phát tin một cái chuyện xưa đi. Rốt cuộc mỗi một đoạn chuyện xưa, liền ý nghĩa ít nhất một người nhân sinh bị phá hủy. Đồng thời phân tần truyền phát tin. Đối người bị hại không khỏi không tôn trọng, này cũng liền ý nghĩa. Những người này là từng nhóm chịu trừng tử vong. Chỉ cần không phải vây quanh đi lên, vậy không có vấn đề, hắn cười nói. Lão sư, đã cải tà quy chính, XX, ban hoa, đồng học, hiện giờ đã cắn nuốt 6 cái quỷ hồn, luận đơn thể năng lực. Nàng là trước mắt quỷ hồn hoặc là quỷ hồn chờ lựa chọn mạnh nhất. Hơn nữa nàng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn, lại lần nữa nhanh chóng biến cường, đến nỗi loại nào phương pháp. Đã rõ ràng, bởi vì mọi người thấy kia mấy cái ăn trộm nữ sinh đi xong chính mình chuyện xưa sau. Màn hình liền toát ra tối đen như mực cường đại bóng ma. đem các nàng cắn nuốt đi vào, ngay từ đầu Lục Thanh gia khuyến khích đối phương xử lý cùng nàng cùng nhau làm ác mấy cái nam sinh khi, mục đích chỉ là làm chính mình bên tai thanh tịnh điểm mà thôi. Nhưng Ban Hoa giết mấy người sau, phát hiện chính mình sẽ nhanh chóng biến cường. Lục Thanh gia thế mới biết nơi này quỷ quái là có thể thông qua cắn nuốt xác nhập lớn mạnh, mắt thấy. Có thể cho Lục Thanh gia mang đến phản phệ giả thiết. Kết quả lại biến thành hắn trợ lực Kỳ Duệ giận dữ. Vội vàng nói, dừng tay, này không phù hợp quy tắc, nhưng quy tắc không có nói không thể làm như vậy. Lục Thanh gia nói, đã tiếp thu trừng phạt chết đi biến thành quỷ hồn học sinh. Là không chịu lão sư khống chế, nàng có thể làm được sự. Thuyết minh chính là quy tắc cho phép, nói xong còn hướng về phía màn hình hắc ảnh phất cờ hò reo. Cố lên, ngươi hành, cường đại là mỹ lệ suối nguồn, tuy rằng hôm nay khả năng có điểm tiêu hóa bất lương. Nhưng vì trọng hoạch tân sinh lột xác, hết thảy đều là đáng giá kia giữ tận hắc ảnh giống như đã chịu ủng hộ. Cư nhiên phát ra một cái ngượng ngùng thanh âm, chỉ cần có thể giúp được ngươi thì tốt rồi, Kỳ Duệ. Ngoặc kép, người chơi, ngoặc kép, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái lại một người đệ tử cấp nữ quỷ đưa đồ ăn. Sau đó nguyên bản nên trở thành người chơi thông quan lực cản quỷ quái NPC. Toàn bộ thành tăng lên Lục Thanh ra tay đấm thực lực chất dinh dưỡng, có người chơi lập tức ý thức. Được, ta đã biết, trận này khó khăn còn không ở lớp học bẫy dập, giải mê trò chơi, còn có người chơi chi tranh thượng tuy rằng sinh ra quỷ hồn. Nhưng bởi vì không cụ bị quá lớn uy hiếp, mọi người đều không có để ở trong lòng, nhưng nếu thật sự mặc kệ này đó quỷ hồn nói. Bọn họ sớm hay muộn sẽ cắn nuốt hoặc là hợp thể. Biến thành ở đây người chơi vô pháp ứng phó tư thái. Đến lúc đó giải mê cống hiến lực mạnh nhất người chơi. Ngược lại gánh vác quỷ hồn oán hận, càng sinh động liền càng nguy hiểm mơ siêu tấm tác. Trò chơi thật đúng là một chút tiện nghi đều không cho người chiếm. Ta còn tưởng rằng trận này quỷ chỉ là bài trí đâu, người bên cạnh nói. Chẳng lẽ lúc này không thôi kinh là bài trí sao? Toàn bộ đều bị kia cha nam hống đến đầu óc choáng váng. Đừng nói trả thù, hiện tại căn bản là kia cha nam chỉ chỗ nào đánh chỗ nào à, mọi người nghĩ vậy trọng. Càng thêm cảnh giác Lục Thanh ra cái này người chơi thiện ác không rõ. Tuy nói hiện tại chết trong tay hắn đều là vớt kim người chơi. Nhưng hắn bản thân cũng không thấy đến cái gì người tốt một cái hắn. Một cái Âu Dương Bạch đã đủ biến thái. Lại thêm một cái cắn nuốt sở hữu chịu trừng quỷ hồn nữ quỷ. Gia hỏa này nếu là đem đầu mâu chỉ hướng người chơi. Tuy nói hiện tại nhân số tỷ lệ cách xa. Nhưng mọi người thật đúng là không tin tức có thể ổn thắng, cho nên chờ cuối cùng một cái video kết. Thúc, sần tóc gáy nuốt tiếng vang lên, kia Ban Hoa nữ quỷ oán khí càng thêm cường đại. Đại bộ phận người chơi cách màn hình đã có thể cảm nhận được đối phương cường đại là lúc. Sự tình rồi lại hướng tới khó có thể đoán trước trạng huống bắt đầu phát triển, đầu tiên Lục Thanh. Ra lại lần nữa ép hỏi Kỳ Duệ, Kỳ lão sư. Ta có thể trước tiên tốt nghiệp sao? Kỳ Duệ vốn là khó coi sắc mặt lại nhiều vài phần bị bức bách tức giận, hắn nhìn Lục Thanh gia. Đột nhiên cười nói, đương nhiên không được, lão sư hy vọng chính là bọn học sinh trải qua lần này hỗ động. Đối với lão sư trao tặng đồ vật có khắc sâu nhận thức. Hơn nữa ảnh hưởng cả đời, mà không chỉ là dựa vào tiểu thông minh nguyên lành viết ra đáp án mà thôi, loại này có lệ cách làm. Đối lão sư giáo dục ước nguyện ban đầu không có bất luận cái gì ý nghĩa tuy rằng ngươi đã giải. Khai câu đố, như vậy chúng ta liền hủy bỏ giải mê phân đoạn. Nhưng khóa vẫn là muốn thượng xong, Lục Thanh gia cũng không ngoài ý muốn. Lại cũng lộ ra tiếc nuối biểu tình. Thật đáng tiếc, nếu lão sư hiện tại liền phóng ta tốt nghiệp, khả năng kết quả còn tốt một chút, rốt cuộc ta vừa mới lời nói không giả. Ta xác thật rất thích Kỳ lão sư, tuy rằng dối trá lại cực đoan, vẫn là một cái ai đều có thể thao tác công cụ người. Nhưng không ngại ngại thưởng thức Kỳ lão sư cơ sở giả thiết ngươi hiện tại không đủ. cũng gần là bởi vì sau lưng khống chế giả bình thường mà thôi. Không phải ngươi sai, Lục Thanh Gia nhìn Kỷ Duệ dần dần trợn to đôi mắt. Cười cười, không phải không có ngạo mạn nói. Nếu là ta tới thao tác Kỷ lão sư nói, nhất định có thể làm được so hiện tại hảo 100 lần, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Kỷ Duệ xem kẻ điên giống nhau xem hắn, nhưng ở sâu trong nội tâm xuất hiện một cổ xưa nay chưa từng có bất an, Lục Thanh Gia khóe miệng giơ lên, tươi cười dần dần quỷ dị, ta đang nói, đáng thương Kỷ lão sư, rõ ràng có thể nhẹ nhàng tiễn đi ta cái này phiền toái. Tiếp tục sống ở khống chế hết thảy giả dối trong ảo tường. Lại cố tình bị nào đó ngu xuẩn hủy hoại này hết thảy, Kỷ lão sư tuy rằng lần nữa cổ vũ chúng ta. Phân tích chân tướng, nhưng có chút chân tướng lại không phải như vậy mỹ diệu, nói xong lời này. Phòng học cửa xuất hiện một người, Kỷ Duệ xem qua đi. Chào mày, Đỗ lão sư, ngươi lại đây làm gì? Không phải làm ngươi phụ trách trường học hậu cần vấn đề sao? Đỗ lão sư sắc mặt còn tàn lưu đối Kỷ Duệ sợ hãi. Làm giáo chức nhân viên tàn sát người sống sót, nàng tồn tại cảm mặc kệ là ở người chơi nơi này. Vẫn là học sinh nơi đó đều không cao, thậm chí có không ít người đã quên nàng tồn tại. Bao gồm tương đương một bộ phận người chơi, Lục Thanh Gia nói. Không cần như vậy đối Đỗ lão sư nói chuyện, nàng cũng là trường học lão sư, vì học sinh suy nghĩ tâm tình cùng Kỷ lão sư là giống nhau. Khóa gian lại đây nhìn xem, cũng không phải đáng giá đại kinh tiểu quái sự, Kỷ Duệ cười lạnh. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không có việc gì nói liền tan học đi, hôm nay chương trình học dừng ở đây, Lục Thanh Gia. Đừng a. Không dậy quá giờ lão sư không phải hảo lão sư. Sao không nghe nghe Đỗ lão sư muốn nói cái gì? Tiếp theo lại đối Đỗ lão sư nói. Ngượng ngùng, hai ngày này đại bộ phận người đều xem nhẹ ngài, tất cả mọi người tự cho là người bị hại giống. Nhau hoảng loạn, sợ hãi lão sư, cự tuyệt cùng ngài nói chuyện với nhau. Nhưng trên thực tế ngài cũng là lần này sự kiện người bị hại, ngài trong lòng nhất định cũng tràn. Đầy sợ hãi, thậm chí còn không giống học sinh giống nhau có thể báo đoàn sưởi ấm. Bị sở hữu lập trường đoàn thể bài trừ bên ngoài, một cái nhân phẩm vị cô độc, là chúng ta không có chú ý tới này hết thảy. Ngài vất vả, lão sư, Đỗ lão sư nghe vậy, đều không màng Kỷ Duệ ở đây nước mắt chảy xuống. Một lát có xoa xoa nước mắt, đối Lục Thanh Gia mỉm cười nói, không thể nào. Tối hôm qua ngươi đã gọi điện thoại an ủi quá lão sư. Sáng nay lại nhắc nhở ta không đi nhà ăn ăn cơm. Cũng không phải không ai lý giải ta, chúng người chơi nghe xong. Chỉ cảm thấy kia kẻ lừa đảo rốt cuộc là cái dạng gì thời gian quản lý đại sư. Cả đêm rốt cuộc làm nhiều ít sự. Lại là lừa dối đến nữ quỷ xoay quanh thế hắn bán mạng. Lại là siêu tập tư liệu đào ra hai cái sự kiện. Lại là an bài cấp bữa sáng nạp liệu, còn mẹ nó có rảnh an ủi nữ lão sư. Xem kia nữ lão sư tư thái, tám phần cũng đã là bị lừa dối què. Một buổi tối cha hai nữ nhân, mẹ nó này cha nam quả nhiên thấy thế nào như thế nào làm người khó chịu. Âu Dương Bạch nhìn về phía Lục Thanh Gia, trong ánh mắt hơi có chút hủy khuất. Ngươi hôm nay khởi chậm, ta còn tưởng rằng là bị ta tối hôm qua. Xảo đã đến, nguyên lai like ta nói, ngươi tự vội mục đích bản thân sự đi, bằng không thế nào. Chẳng lẽ tiếp tục nghe Âu Hoàng vận khí pha cục, nằm thắng thông quan, thậm chí một đường nằm đến quản lý viên huy hoàng lịch trình. Nói thực ra không có xa lánh ra hỏa này, gần là nghe kia lời nói ê răng, Lục Thanh Gia đã cảm thấy chính mình đủ trượng nghĩa, Lục Thanh Gia làm lơ Âu Dương Bạch chỉ trích. Ôn thanh đối Đỗ lão sư nói, hào, khác sự tạm thời không thảo luận, Đỗ lão sư ngài có thể nói muốn nói cho các bạn học sự sao? Đỗ lão sư nhìn mắt Kỷ Duệ, lại hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nhanh chóng nói, Kỷ Duệ căn bản là không phải trong trường học lão sư ân. Mọi người cả kinh, nói thực ra người chơi đối với Kỷ Duệ thân phận phỏng đoán vô số. nhưng thật đúng là không hướng phương diện này tưởng. Rốt cuộc NPC nhóm đều đối hắn rất quen thuộc. Dựa theo cái này phó bản nghiêm mật logic, không có khả năng là trống rỗng rơi xuống, nhiều nhất có thể là nào đó không biết tồn tại giả mạo. Nhưng chỉ cần hắn có thể chế định quy tắc, loại sự tình này ý nghĩa không lớn, đại bộ phận các người chơi nghe xong đầu tiên là cả kinh. Phản ứng lại đây sau cũng không có nhiều ít hứng thú, chỉ số ít hai cái. Biết Lục Thanh gia tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Ở ngay lúc này làm không có ý nghĩa sự, nhưng mà Lục Thanh gia lại nói tiếp. Nếu không phải lão sư, như vậy liền không có giảng bài tư cách đúng không? Kỷ Duệ nhìn chằm chằm Đỗ lão sư, ánh mắt có chút đáng sợ, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Đỗ lão sư co rúm lại một chút, vẫn là đã mở miệng, bởi vì ngay từ đầu là ta phụ trách thông báo tuyển dụng tư liệu sửa sang lại. Nhận lời mời Kỷ Duệ lão sư căn bản không phải ngươi, lúc ấy hiệu trưởng bọn họ phụ trách phỏng vấn. Ta có ở bên nghe ký lục, ta không biết vì cái gì tới rồi nhập chức ngày đó. Một cái chưa từng tham gia quá phỏng vấn xa lạ diện mạo người lại đây. Lại ai cũng không cảm thấy kỳ quái, ta ý đồ cùng lúc ấy phỏng vấn hiệu trưởng cùng chủ nhiệm đề qua. Nhưng bọn hắn một mực chắc chắn lúc trước phỏng vấn chính là ngươi, cho nên Đỗ lão sư chỉ có thể đem bí mật này chôn ở trong lòng. Kỷ Duệ đột nhiên cười lạnh. Nhất phải nói bậy, ý của ngươi là ta là chiếm trước người khác thân phận hàng giả không thành. Ta từ nhỏ đến lớn lý lịch ảnh chụp đều có thể tìm đến ra tới. Phòng hồ sơ phỏng vấn tư liệu chỉ sợ còn ở. Đỗ lão sư mặc dù bị sợ hãi, cũng không cần bịa đặt như vậy vụng về nói dối, lại đối Lục Thanh gia nói. Là ngươi bày mưu đặt kế sao, kia này tiêu chuẩn đã có thể quá làm người thất vọng rồi, Lục Thanh gia cười nói, ta tin tưởng tư liệu khẳng định không có vấn đề. Rốt cuộc nơi này vì tận lực hoàn nguyên chân thật, không có khả năng xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm mơ siêu, bất quá Kỷ lão sư khả năng không biết. Ngày hôm qua nào đó ý đồ ở phòng học công kích ta đồng học. Ở bị quan nhập phòng tạm giam phía trước, hơi chút bị ta động điểm tay chân, tiếng nói vừa dứt. Ngày hôm qua bị nhốt lại đại hán đột nhiên đứng lên. Ngươi nói cái gì, tiểu bạch kiểm ngươi có phải hay không thật cho rằng không ai dám động ngươi? Lục Thanh gia giơ tay đè ép áp, ý bảo đối phương tạm thời đừng nóng nảy. Không phải đã bị ngươi phát hiện sao? Ngươi hiện tại trên người thực sạch sẽ, không cần kích động. Đại hán cười lạnh, ngày hôm qua ở lão tử mạch máu động rốt cuộc là cái gì? Lục Thanh gia không có trở lại, mà là trong tay xuất hiện một quả châm, kia châm đâm thủng hắn ngón trỏ tiêm, một giọt huyết châu thấm ra tới, hắn đối với đại hán bắn ra. Kia đại hán sắc mặt biến đổi, đột nhiên nghĩ đến hắn ngón tay bị Lục Thanh gia thiết hạ thời điểm. Đối phương cũng làm cái này động tác, chẳng qua lúc ấy hắn cho rằng đối phương trang bức phủi tay. Thuật đao mà thôi, nếu có thứ gì tiến vào hắn trong cơ thể. Cũng chỉ có cái kia thời cơ, đại hán sắc mặt xanh mét. Cho nên ngươi lúc ấy đem huyết đạn tiến ta ngón tay miệng vết thương. Thao tác chúng nó tiến vào ta thân thể. Nếu không phải quy tắc không được ở phòng học nháo ra mạng người. Ngươi đã sớm giết ta. Ngươi huyết là cái gì lai lịch? Hắn lúc ấy mổ ra cánh tay, cũng không có phát hiện dư thừa đồ vật. Nếu độc nói, chỉ sợ lúc ấy mổ ra cũng vô dụng, Lục Thanh gia nói. Đảo cũng không riêng gì vì ám toán. Nếu như vậy, ta liền không cần thúc giục chúng nó phản ứng. Bị ngươi phát hiện, chính là vì làm ngươi mổ ra cánh tay a, Lục Thanh gia máu lẫn vào khác chất. Lỏng chung, nhưng căn cứ chất lỏng diện tích hình thành tương đối ứng không gian. Một giọt huyết qua ít, phóng không được bất cứ thứ gì, nhưng lẫn vào đại hán trong máu. Bắn tóe ra tới nói liền không giống nhau, lúc này Lục Thanh gia cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Làm ngươi mổ ra cánh tay, làn da thượng lây dính cũng đủ diện tích chất lỏng. Ta đồ vật mới có khả năng đi theo ngươi cùng nhau tiến vào phòng tạm giam a, đại hán sắc mặt thay. Đổi, Lục Thanh gia lại nói, ngươi chơi trừ bỏ cực đoan trừng phạt nổ mạnh tử vong ngoại duy nhất trừng trị không gian. ta tự nhiên sẽ không bỏ qua thăm dò cơ hội. Này không phải chỉ có đáp ngươi đi nhờ xe sao? Nương ngươi máu mang đi vào một chút vật nhỏ. Kết quả thật là có khó lường phát hiện, Lục Thanh gia nhìn đối phương. Ngươi hiện tại tuy rằng cảm thấy khó chịu, cũng trong tiềm thức biết phòng tạm giam đáng sợ, nhưng ngươi còn nhớ rõ ở bên trong đã xảy ra cái gì sao? Đại hán nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt khủng bố nhìn về phía Kỷ Duệ. Ngươi mẹ nó đối ta làm cái gì? Kỷ Duệ mặc dù là bị Lục Thanh gia phá hư trò chơi cũng chỉ là tức giận trên mặt. Lần đầu lộ ra kinh hoàng thần sắc. Hết chương.